Trái tim của Tuyết, chương 114, nụ hôn trao nhầm môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, nhóm Sakura rời khỏi tập đoàn Kinomoto lái xe đến Sis. Lần này chỉ có một mình Sakura đến gặp Xiaoran với tư cách là phó tổng giám đốc. Thấy Sakura từ thang máy bước ra, Mahiru đon đả chạy lại. Em đến rồi sao, hôm nay sao đến muộn vậy? Tổng giám đốc Lee đâu rồi chị? Sakura dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô khiến cô phải dè chừng. Tổng giám đốc Lee vừa đi họp ở Shinjuku về, giờ đang ở phòng làm việc. Nghe xong, Sakura thẳng một mạch đến phòng làm việc của Xiaoran không cần quan tâm Mahiru đang nhìn theo cô khó hiểu. Cô gõ cửa theo phép lịch sự tối thiểu. Vào đi, chào anh, Tổng giám đốc Lee. Em vào đây có chuyện gì? Xiaoran vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên tay. Tôi biết chỗ Mary đang bị bắt giữ. Sakura dõng dạc nói, em vừa nói gì? Câu nói vừa rồi không thể không khiến Xiaoran bỏ tài liệu nhìn cô. Tôi biết chỗ Mary đang bị bắt giữ. Tại sao em lại biết? Xiaoran giữ bình tĩnh. Bọn chúng cũng đã bắt Tomoyo. Gì chứ, họ bắt Tomoyo để làm gì? Thái độ Xiaoran phản ứng thái quá. Anh đang nói gì vậy? Sakura nhìn vào ánh mắt đó của Xiaoran khiến cô thêm chút nghi ngờ. Em không thấy lạ sao, họ đã bắt Mary rồi thì Tomoyo có ích gì trong chuyện này, người họ cần không phải là anh sao? Họ bắt Tomoyo để làm gì chứ? Vì họ muốn mạng sống của tôi và anh đồng tử của Sakura giãn ra. Cái gì chứ, em, email protected, em, Sakura kể lại sự tình cho Xiaoran nghe, ánh mắt anh tối sầm lại. Sau đó, một phần của kế hoạch được Sakura thuật lại cho Xiaoran nắm. Anh có vẻ hiểu ý Sakura muốn gì trong kế hoạch này, anh lập tức thuận theo kịch bản mà hành động. Trong lúc anh sắp xếp lại công việc thì Sakura chờ ở bên dưới gara xe, khi xong mọi chuyện anh bước ra với tư thế ung dung. Hai người cùng nhau lên xe của Xiaoran rời khỏi SJS đến điểm hẹn. Một chiếc xe khác bám theo sau đuôi xe anh, hai người phụ nữ mang mặt nạ tuyết theo dõi sát sao. Một người trong số họ lên tiếng, tớ hy vọng kế hoạch này không xảy ra sai sót gì. Yên tâm đi, tôi đã đề phòng trường hợp khác nếu có rủi ro rồi. Tớ chỉ lo cho con bé thôi, mong nó được an toàn. Chẳng phải chúng ta đang ở bên cạnh nó sao, đừng lo quá. Cậu nói phải, trên tai Sakura gắn thiết bị nghe phát tín hiệu thuận tiện cho việc nghe ngóng tình hình của Xiaoran. Giọng nói quen thuộc phát ra trong tai nghe. Sakura, Sakura, Seri Sakura nhắc nhỏ cô em trong tai nghe. Hừm, em đang lo lắng gì sao? À đâu có gì đâu, cô nàng tỏ ra vụng về. Seri, lạnh lùng, nhớ những gì chị dạy cho em, Sakura nhấn mạnh. Hèm, không có gì cả, chúng ta đến nơi này một lát nhé. Xiaoran đạp mạnh ga không cần đợi sự cho phép của Seri. Đợi đã, chúng ta đi đâu vậy? Không phải đến điểm hẹn sao? Seri hốt hoảng. Nhận thấy có một chiếc xe đang bám theo đuôi mình, Xiaoran càng đạp ga mạnh hơn, chiếc xe lao nhanh với tốc độ bàn thờ. Hitomi không trở tay kịp nên lái cách xe anh một khoảng cách khá xa, cô lập tức định hình đường đi rồi đuổi theo Xiaoran. Tín hiệu từ GPS trên người Seri bỗng bị ngưng kết nối, lần này thật sự cả Hitomi và Sakura cũng không lường trước được. Anh ta muốn làm gì vậy? Xiaoran chở con bé đi đâu chứ? Sakura đang cố gắng liên lạc với Seri bằng tai nghe Seri. Seri, vô ích thôi, tín hiệu bị ngắt rồi. Chúng ta mất dấu họ rồi, bây giờ nên làm gì đây? Để tôi suy nghĩ một chút, chúng ta đến nơi này một lát nhé, nhớ lại câu nói vừa rồi của Xiaoran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hitomi, để tớ cầm lái, tớ biết họ sẽ đi đâu. Bãi đất trống gần bờ sông, anh đưa tôi tới đây làm gì? Mạng sống của Mary và chị To. À không, Tomoyo đang gặp nguy hiểm, anh còn tâm trạng dẫn tôi đi hóng mát sao? Seri tức giận. Chính vì vậy anh mới đưa em đến đây. Anh đứng quay lưng nhìn mặt hồ yên ả, gì chứ? Em có nhớ lần đầu tiên em đưa anh đến đây không? Đút tay vào túi quần anh bình thản hỏi cô. Nhớ, nhưng vậy thì sao? Lúc đó anh đã ngủ quên trên vai em còn nhớ không? Anh đưa tôi ra đây chỉ để nói những lời vô nghĩa vậy thôi sao? Không, anh sợ rằng sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ không còn cơ hội để đứng nói chuyện với nhau như thế này nữa. Ý anh là gì? Trông anh lạ quá, không giống Xiaoran mà tôi biết. Phải, Xiaoran đã thay đổi từ khi gặp em. Cô gái ngốc, anh thả lỏng tay bước lại gần cô. Anh muốn làm gì? Seri lùi lại một bước. Cho phép anh nhé. Anh kéo tay cô ôm chầm vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn đầu của Seri bị anh lấy mất trong tình cảnh nhầm lẫn với chị gái mình, cơ thể cô như có luồng điện chạy dọc sống lưng, không có chút sức lực nào chống lại anh. Mình bị sao thế này, mình không phải Sakura, không phải Wani. Chan, nhưng tại sao? Cơ thể mình không thể đẩy anh ấy ra được. Nụ hôn của anh ấy, ngọt quá, không, tỉnh lại đi Seri. Cuối cùng cô vẫn không thể điều khiển mình theo lý trí mách bảo cô cứ đứng đờ người đến khi Xiaoran rời môi Seri, anh ghé sát tai cô thì thầm. Anh yêu em, rồi mới chịu thả cô ra. Seri lùi cách xa anh hai bước chân quay mặt đi, Xiaoran thấy vậy cũng yên lòng phần nào. Tất cả những hành động của bọn họ đều được Sakura và Hitomi chứng kiến tất cả. Khi vừa sực nhớ ra nơi Xiaoran sẽ đưa Seri đi, Sakura liền cầm lái và phóng xe đến nơi này. Đến nơi đột nhiên tín hiệu từ tai nghe được kết nối trở lại nên đã nghe hết toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Cơn giận hiện rõ trên mặt Sakura nhưng cô đang cố kìm nén, điều đó đều bị Hitomi nhìn thấu cả cô vỗ vai trấn tĩnh Sakura. Bình tĩnh đi, Sakura. Tớ không sao trấn an Hitomi, lấy lại bình tĩnh cô nhấn vào nút trên tai nghe Seri, mau tới chỗ hẹn đi không còn thời gian đâu. Dạ, cố lấy tinh thần, cô quay lại nghiêm mặt nói chúng ta đi được rồi, Mary và Tomoyo đang chờ chúng ta. Chấm, cách chương.